Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, chuẩn bị cuối cùng. Theo thường lệ bị đột nhiên xuất hiện khẩn trương cảm giác chỗ tỉnh lại Fenyuki nhìn xem rơi vào. Trên người sợi tóc màu xanh lục, hưởng thụ lấy cái kia liên tiếp đột phá cảm giác. Nhàn nhạt dinh dính để hắn nhanh chóng từ mê mang trạng thái tỉnh lại. Sau đó liền thấy Kuroshiro một mặt bộ dáng tức giận nhìn chằm chằm hắn trên người ta nói ngươi cũng khôi phục ký ức, làm gì còn cùng giảm chi giống như. Fenyuki đưa tay phất qua tản ra mềm mại tóc dài, cuối cùng đứng tại C bên tai. Ồ, ta cho là ngươi sẽ thích đây này. C lộ ra một cái vô cùng ít ỏi nữ ngượng ngùng dáng tươi cười. Fenyuki sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đừng làm rộn. Ồ, không thích loại này sao? C méo một chút đầu, trên mặt biểu lộ biến thành rất có mị hoặc, bốn phía lộ ra một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, riêng là nhìn một chút, liền có thể để nhược điểm cứng rắn ba phần. Thế nhưng là đối với cái này Fenyuki lại chỉ là không phát giác gì ngẩng thân. Để cho mình cùng C khoảng cách gần mặt đối với mặt. Khoảng cách này, Fenyuki có thể thấy rất rõ C trong ánh mắt lấp lóe. Thật là, rõ ràng là cái ma nữ. Phương diện này lại ngoài ý muốn vụng về đâu. Fenyuki đưa tay gãi đầu một cái, sau đó ôm chặt lấy C dùng sức hôn lên, hài lòng a. Thật là, người cũng không phải loại kia yêu đương não loại hình. Không cần thiết chơi loại này hoa nuôi. Chỉ là đang tìm tồn tại cảm mà thôi. Hơn nữa cái này đối ta tới nói cũng là một loại rất không tệ trải nghiệm. C biểu lộ biến thành bình thản xuống. Tại Fenyuki trong mắt lại càng thêm câu người. Loại kia trên mặt lãnh đạm lại bởi vì phản ứng sinh lý mà không tự chủ lộ ra một chút đỏ ửng dáng vẻ. Quả thực để cho người ta có hung hăng khi dễ một thanh ý nghĩ. Tồn tại cảm a, muốn bị người chú ý sao? Okrawai khổ nhiều. Fenyuki lộ ra một cái Kaguya thức dáng tươi cười. C cũng là giống như bị xúc động cái nào dây thần kinh. Bỗng nhiên đẩy ra Fenyuki hai tay, không lưu luyến chút nào đứng lên, nương theo lấy nhẹ nhàng địa, ba, một tiếng, C tiện tay nhấc lên bên giường áo đầm mặc lên liền đi. Chỉ để lại Fenyuki nâng cao nhuốm máu nhược điểm con mắt chừng chó ngốc, cho nên nói. Thật đúng là vụng về đáng yêu đâu. Fenyuki lắc đầu. Tại Kuro cùng Shiro phục thị bên trong trấn an dưới C bốc lên xúc động, đợi đến chân chính rời giường nhưng cũng đã đến 10 giờ. Đối với hắn lười biếng, dưới mặt đất sở nghiên cứu bên trong 007 các công nhân viên từng cái đều là căm thù đến tận xương. Tủy, nhưng là ngươi nếu là không cho các nàng làm việc. Các nàng ngược lại sẽ cùng ngươi liều mạng dù sao so với tại học viện kỹ thuật bán rẻ tay nghề. Vẫn là loại công việc này càng thêm có báo thù thực cảm. Trải qua đánh răng rửa mặt đều có người phục vụ phong kiến sinh hoạt. Lúc kim giờ đi hướng 11 thời điểm, Fenyuki rốt cuộc quần áo vừa vặn xuất hiện ở sở nghiên cứu bên trong. Tại Narita chi chiến hết sức căng thẳng hiện tại. Hắn còn có một hạng đặc biệt công việc trị liệu Nanoli. Chuẩn bị xong, Fenyuki nhìn xem nắm Nanoli, bộ pháp hơi có vẻ nặng nề lơ lút, nhảy đầu lông mày hỏi, đã cùng Nanoli nói qua, hiện tại thế cục không yên ổn, vẫn là sớm một chút trị liệu tương đối tốt. Lơ lút lộ ra một cái có chút nụ cười miễn cưỡng, Nanoli cũng là một mặt thuần chân nói. Sở trưởng tiên sinh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy là tốt rồi. Fenyuki nhìn xem Nanoli trạng thái, nhìn Lelux ánh mắt thoáng có chút quái dị. Nanoli có được đọc tâm năng lực, cho nên Lelux lúc này e sợ liền quần lót xuyên chính là màu gì đều bị muội muội nhìn nhất thanh nhị sở. Mà đổi thành một bên, Nanoli bởi vì tiêm vào tái sinh dược tề quan hệ. Trạng thái tinh thần sẽ rất rõ ràng chiếu rọi tại Fenyuki nhận biết bên trong. Vào giờ phút này, Fenyuki nhận biết bên trong Nanoli cũng là không có một chút đổi phế. Ngược lại mang theo một chút kích động, không hề nghi ngờ là Leos trong lòng cái kia, ta đối với Nanoli yêu đủ lấy chiến thắng sự tuyệt vọng của nàng, ý. Nghĩ bị muội muội biết, cái này một đôi huynh khống thêm muội khống tổ hợp, đơn giản vô địch, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Luôn luôn nhạy cảm Leos lúc này lại là không có phát hiện Fenyuki biểu lộ biến hóa. Nắm đã khôi phục năng lực hành động, Nanoli hướng phía sở nghiên cứu phía sau đi đến. Đêm qua Fenyuki đã gọi người đem một đài làm nhỏ xuống tinh thần cảm ứng dàn khung đem đến nơi này. Bất quá làm khoang điều khiển loại dân dụng bản, coi như lại thế nào nhỏ hình, cũng không có cách nào giống như Lambda Driver hệ thống như thế co nhỏ lại thành một cái bao cổ tay. Lớn nhỏ, tốt rồi, Nanoli. Tiếp xuống chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành trị liệu. Không muốn kháng cự, buông lỏng, sau đó nghĩ đến mình có thể nhìn thấy. Fenki nói xong, dùng không châm ống chích bắt đầu nhanh nhanh Nanoli tiêm vào một ít nước muối sinh lý. Mặc dù Nanoli biết, Fenki cũng biết Nanoli biết, nhưng là Lelux không biết Nanoli biết, cũng không biết Fenki biết Nanoli biết. Bởi vậy ngược lại là một cái duy nhất mắc lừa người. Nương theo lấy tinh thần lực nhận biết dàn khung bị khởi động. Fenyuki đối với Lelus làm thủ thế. Lelus lập tức gật gật đầu. Ngồi xuống dàn khung một chỗ khác trên ghế ngồi. So với ngày bình thường đồng thời khống chế mấy chục trên trăm đài cơ giáp. Lúc này tinh thần liên tiếp đối với Lelus tới nói hoàn toàn tính không được cái gì. Nhưng là giờ khắc này, tâm hắn lý phương diện áp lực lại so lần thứ nhất điều khiển Zero còn muốn lớn hơn rất nhiều. Có thể làm, nhất định có thể làm. Lelus trong lòng nghĩ như vậy, ấn xuống ngón tay bên cạnh cái nút. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình hóa thành một đạo dòng điện. Thuận NT hạt tạo thành mạng lưới tràn vào Nanoli tinh thần bên trong. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cái cường đại mà yếu đuối, ngây thơ nhưng lại thâm trầm ý thức tại cùng mình giao hòa. Đây chính là Nanoli sao? Lelus không hiểu cảm thấy một cỗ đau thương, nhưng lại cũng không tiếp tục truy đến cùng, mà là mang theo tên kia tinh thần. Bắt đầu ở tinh thần chi hải bên trong phiêu đãng, lõa tung bay là cơ chiến một bộ phận, tinh thần chung cảm giác mở ra. Lelus, ngươi có thể bắt đầu ngươi đơn. Ân, đem ngươi ý nghĩ truyền đạt cho muội muội của ngươi. Yên tâm, sẽ không đối với tinh thần tạo thành ảnh hưởng. Ngươi trước đó cũng thử qua. Nhiều lắm thì giao lưu song phương lại càng dễ tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Fenyuki bên trong miệng, nói như vậy, cũng là cho Kiyama Harumi chờ nghiên cứu viên lên tiếng chào. Fenyuki phí như thế lớn tâm tư đương nhiên không chỉ là vì để cho Nanoli mở to mắt đơn giản như. Vậy Lelus cùng Nanoli bản thân là trải qua gen điều chỉnh thử đặc thù cá thể. Nói là nhất phù hợp cốt cùng Zeus thể chất cũng không đủ. Mà mượn từ hai người tinh thần liên tiếp, liền có thể tạo ra một cái cực cỡ nhỏ C thế giới. Thông qua đối với cái này cường độ, quy mô đều nhỏ đến cực hạn C thế giới tiến hành phân tích. Phối hợp trước đó đối với C tiến hành nghiên cứu, Fenyuki nghiên cứu đoàn đội liền có thể càng thêm thoải mái mà hoàn thành đối với C thế giới thăm dò. Lấy thuận tiện cái kia sau cùng kế hoạch lớn, Fenyuki xác thực không có lừa gạt Lelus. Lần này trị liệu đúng là khai chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Bất quá nội dung lại không chỉ là vì để cho Lelus có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu kế tiếp, đồng thời cũng là vì Fenyuki cuối cùng mục tiêu chiến lược tiến hành kỹ thuật dự trữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.